Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, Ngọc Linh Lung trở về. Trả lời về sau, Ngọc Linh Lung đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, nguyên bản Ngọc Linh Lung vô cùng xác định sát hại đạo đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông phía sau màn hắc thủ không phải linh cảnh bộ tộc. Nhưng bây giờ Ngọc Linh Lung lại có chút chần chờ. Thủ hộ Huyền Linh Châu là linh cảnh bộ tộc sứ mệnh. Thủ hộ Thiên Linh Châu là thánh nữ một mạch sứ mệnh. Có thể thánh nữ một mạch tại ngàn năm trước phát sinh biến cố. Nhưng xét đến cùng cũng là linh cảnh bộ tộc sứ mệnh. Ngàn năm trước Thiên Linh Châu mất tích. Linh cảnh bộ tộc đã từng khắp thế giới tìm kiếm Thiên Linh Châu hạ lạc. Nếu không phải Côn Luân Thánh Địa trốn đi, linh cảnh bộ tộc khả năng trực tiếp đánh vào Côn Luân Thánh Địa. Nhưng lúc này đây, Thiên Linh Châu lại một lần mất tích, đại trưởng lão lại chỉ lo cho Ngọc Lâm Tiên báo thù. Ngọc Linh Lung ném ra ngoài Thiên Linh Châu mất tích sự tình cũng là vì chuyển di mâu thuẫn lại. Không nghĩ rằng, trừ phi đại trưởng lão biết Thiên Linh Châu hạ lạc cũng xác định còn an toàn. Nhưng những này lại chỉ là Ngọc Linh Lung suy đoán. Tình huống chân thật thế nào ai cũng không biết. Mặt trời chiều ngã về Tây, vô hạn phong quang, Lục Xanh ngồi một mình ở dưới trời chiều cây rong dưới. Híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Lục Xanh cảm giác được một tia cô độc. Từ khi biết được Tiểu Nam mất tích về sau, rõ ràng cảm giác được toàn bộ Huyền Thiên Phủ đều trở nên ngột ngạt xuống tới. Có lẽ, kiềm chế không phải Huyền Thiên Phủ, mà là Lục Xanh trái tim. Rõ ràng có cái thế tuyệt học, rõ ràng có thể tả hữu thiên địa lực lượng, nhưng lại liền Tiểu Nam đều không bảo vệ được. Vì cái gì mỗi một lần đạp lên một cái độ cao mới, tổng sẽ nhảy ra càng mạnh địch nhân tìm cho mình sự tình. Đạo cảnh như thế, siêu phàm cũng như thế. Xét đến cùng, còn chưa đủ mạnh a. Không có cường đại đến để trốn ở trong tối yêu ma quỷ quái đều run lẩy bẩy. Đâm liền hấn lá gan của mình đều không có tình trạng. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Nhỏ yếu vẫn là nguyên tội. Lục Xanh bắt đầu nghĩ lại. Một mực như thế lười biếng được chứ? Nếu như có thể cố gắng một chút, tu vi hiện tại có phải hay không có thể đột phá bất lão cảnh? Một nụ cười khổ nổi lên khóe miệng, Lục Xanh yên lặng lắc đầu. Đột nhiên, Lục Xanh nheo lại đôi mắt mở ra, vèo một tiếng đứng người lên. Chậm rãi, Lục Xanh hai tay ôm quyền khom người quỳ gối. Lục Xanh bái kiến tiền bối. Xin hỏi là vị tiền bối nào đại giá quang lâm? Một trận hào quang đầy trời, vô số trắng sợi thô thổi qua như mây trắng đóa đóa. Một bộ màu tím tại Lục Xanh trước mắt lướt qua, một cái tóc trắng đạo nhân xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Vô Lượng Thiên Tôn, đạo đình Huyền Tông Tử Y, gặp qua Lục đạo hữu. Lục Xanh tham kiến Tử Y chân nhân. Lục Xanh vội vàng lần nữa quỳ gối, bởi vì trước mắt đạo nhân không phải bình thường. Tại Lục Xanh liên hệ đến đạo đình Huyền Tông thời điểm, đạo đình Huyền Tông kỳ thật đã biết Thanh Huyền cùng Thanh Điểu tin chết. Vốn nên phái ra cái khác đạo trưởng xuống núi, nhưng cuối cùng quyết định mời ra Tử Y chân nhân. Tử Y chân nhân chính là đạo đình Huyền Tông hộ pháp trưởng lão. Cũng là đạo đình Huyền Tông tông chủ duy nhất sư đệ. Không chỉ địa vị cao thượng, càng là cực kỳ số ít đứng ở cái thế giới này đỉnh nhân vật. Thánh địa sở dĩ là thánh địa, cũng không đơn thuần bởi vì bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mà là bởi vì là thánh địa bên trong, có năng lực bồi dưỡng được bất lão chi cảnh cường giả tuyệt thế. Mặc dù Lục Xanh cũng không rõ ràng bất lão chi cảnh là thế nào bồi dưỡng ra được. Chí ít, tại Lục Xanh trong tính toán coi như thiên tư lại kinh thái tuyệt diễm. Muốn tại có hạn sinh mệnh bên trong đột phá bất lão chi cảnh cũng không thể. Trừ phi, là loại kia quán đỉnh chi thuật hoặc là dùng một loại bí thuật cưỡng ép cất cao. Nhưng bất kể nói thế nào, bất lão chi cảnh thực lực đúng là nhân gian đỉnh phong. Trên hướng, chính là thần lĩnh vực, đạo hữu khách khí, Tử Y chân nhân cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại rơi sau lưng lục xanh ba tòa quan quách phía trên. Bên trong chính là Thanh Điểu cùng Thanh Huyền A, còn có cái kia Đại Nhật Phật Tông Tiểu Hòa Thượng. Chính là, lục xanh thấp thuận đáp, trong lòng nửa điểm cũng không có chửi bậy cái gì Tiểu Hòa Thượng. Chí ít, trước mắt cái này sống gần ngàn năm nhân vật, cần phải có tư cách gọi pháp nhân là Tiểu Hòa Thượng. Đại Nhật Phật Tông, không có phái người xuống núi A. Lục xanh hiếu kỳ hỏi, hẳn là có, tiếng nói vừa xuống đất, bầu trời đột nhiên hóa thành kim sắc, đầy trời kim quang bên trong, hư không một trận dập dờn, một cái áo trắng tăng lữ từ hư không bên trong bước ra một bước. Chậm rãi từ không trung bay xuống, tăng lữ một thân màu trắng, liền liền dày, trên thân cà sa cũng là màu trắng, lông mày tuyết trắng, sợi râu tuyết trắng, liền liền trong tay Phật châu cũng là thuần trắng. Nhìn thấy hòa thượng này, chẳng biết vì sao lục xanh trong óc đột nhiên nhảy ra một nhân vật hình tượng. Phật pháp vô biên, tu vi giống như biển, pháp hải. Bần tăng pháp hải, gặp qua Tử Y chân nhân, thật đúng là đoán đúng rồi. Vị thí chủ hề là, lục xanh lục đại nhân a. Pháp hải ngữ khí mặc dù khách khí, nhưng trong lời nói nhưng lại có một tia bài xích ý vị. Xác thực, đổi ai đồng môn của mình sư huynh bởi vì ngươi mà chết, nhiều ít cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt hảo tâm tình. Pháp hải. Tử Y chân nhân có chút suy tư, lập tức trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là ngươi a, một giáp trước đó ngươi tu bế mục thiền lĩnh hội A-la-hán thần công. Đây vốn là Đại Nhật Phật Tông thâm ảo nhất khó luyện công pháp. Lịch đại Phật Tông đại sư, chưa có người thành công, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên chỉ là một giáp ở giữa tu luyện thành công. Đáng mừng, đáng chúc. Chân nhân quá khen rồi, nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lục xanh cười nhạt một tiếng, lục xanh gặp qua pháp hải đại sư, lục xanh ngữ khí cùng đối với Tử Y chân nhân thời điểm là khác. Biệt, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, không bên ngoài như là, pháp hải xuất hiện, ngữ khí thần thái đều đối với lục xanh có chỗ coi thường. Thái độ như vậy lục xanh là thiếp không lên mặt. Pháp nhân sư đệ di thể. Ở nơi nào? Cái này một cái là được. Tử Y chân nhân quét mắt lục xanh cùng pháp hải ở giữa. Đã pháp hải đến. Như vậy bần đạo liền mở quan tài. Phất trần nhẹ nhàng vung lên. Ba tòa quan quách nắp quan tài bị sốc lên. Bên trong ba người dung mạo vẫn như cũ như khi còn sống. Nhìn xem ba người khuôn mặt, Tử Y chân nhân nhắm mắt lại nói một tiếng Phật hiệu. Mà pháp hải lại là chau mày, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù thánh địa phiêu miểu, siêu thoát phàm trần, đây là đối với hồng trần bên trong người nói như vậy. Đứng tại thánh địa lập trường, bọn hắn cùng hồng trần tục thế cũng không có bao nhiêu khác biệt. Duy nhất khác biệt là một đời cùng một đời ở giữa tuổi tác cách xa nhau tương đối dài. Thánh địa chọn đồ xâm nghiêm, người miệng cũng cực kỳ thưa thớt. Có đôi khi, 3-40 năm cũng chưa chắc có một người có thể bái nhập thánh địa bên trong. Mặc dù lẫn nhau cách xa nhau xa xăm, nhưng kỳ thật cũng gần đang hướng chiều tối ở giữa. Mặc dù Thanh Điểu đạo nhân nhìn tuổi tác cùng Tử Y chân nhân không sai biệt lắm. Nhưng Tử Y chân nhân lại là nhìn xem Thanh Điểu đạo nhân từ một cái đồng tử lớn đến bây giờ bộ dáng, mà tại Thanh Điểu đạo nhân bái nhập sư môn sau 30 năm, Thanh Huyền đạo nhân cũng bái nhập thánh địa. Bây giờ, chính mình cái này một đám xương già còn tại hồng trần dãy rùa. Hai cái hậu bối cũng đã đập mục mà đi. Đột nhiên, một trận thương cảm chảy qua nội tâm. A Di Đà Phật, Pháp Hải niệm một tiếng niệm Phật, nhắm mắt lại bóp động trong tay Phật châu. Một trận phản âm dâng lên, một phần vãng sinh chú từ Pháp Hải trong miệng tụng ra. Liên tiếp tụng 7 lần, Pháp Hải mới dừng lại. 100 năm trước, Bần Tăng cùng Pháp Nhân cùng nhau sinh ra ở Hà Gian phủ một cái trong sơn thôn. Ta thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, dựa vào ăn hàng xóm láng giềng ăn cơm thừa rượu cặn sống qua. Pháp Nhân trong nhà mặc dù cũng đau khổ, nhưng mỗi lần có một miệng đồ ăn nóng canh nóng, hắn đều sẽ chia cho ta phân nửa. Về sau thôn trang bị đạo phỉ cướp sạch, ta cùng Pháp Nhân mạng lớn may mắn tránh thoát một kiếp. Sau đó ngộ nhập khung núi bên trong, lạc đường 7749 ngày thụ Phật Tổ Kim Liên chỉ dẫn đi vào Đại Nhật Phật Tông. Năm đó, còn nhớ rõ sư phụ nhận lấy chúng ta thời điểm cho chúng ta phê hạ châm ngôn. Ta cùng Pháp Nhân chính là Tịnh Đế Song Sen, ta là ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên, hắn là hồng trần phiêu bạt thanh liên. 100 năm vội vàng mà qua, một giáp về sau xuất quan ngày, lại không muốn cái này gốc Tịnh Đế Song Sen đã bị gãy đi một đóa. Ai, Tử Y đạo nhân than khẽ, chân nhân, Pháp Nhân tu vi mặc dù không cao, nhưng ở đạo cảnh bên trong cũng chưa có địch thủ. Thanh Điểu đạo trưởng cùng Thanh Huyền đạo trưởng đều bị đồng thời sát hại. Giữa thiên địa có thể có này thủ đoạn cũng không có mấy cái. Pháp Hải thấp giọng hỏi nói, nếu là đem hung thủ chi danh định tại Bất Lão chi cảnh, xác thực không có mấy người, mà lại Bất Lão chi cảnh đồng đạo cũng không cho tới đối với mấy cái vãn bối xuất thủ. Bần đạo xem ra, người xuất thủ tu vi vẫn chưa cùng Bất Lão chi cảnh. Không có đến Bất Lão chi cảnh. Lục Xanh kinh ngạc hỏi, Thanh Điểu đạo nhân tu vi võ công Bần Tăng sớm có nghe thấy. Tại một giáp trước đó liền nghe nói Thanh Điểu đạo nhân phá cảnh siêu phàm. Nếu không là siêu phàm cảnh cao thủ, làm sao có thể dễ như trở bàn tay sát hại Thanh Điểu đạo nhân? Đây cũng là Bần đạo nghi hoặc chỗ. Từ trên thân Thanh Điểu thương thế đến xem, người xuất thủ tu vi nhiều lắm là cũng liền siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Nếu là Bất Lão chi cảnh, há có thể lưu lại toàn thây? Nhưng siêu phàm nhập thánh chi cảnh lại như thế nào để Thanh Điểu như thế dễ như trở bàn tay bị sát? Hai, Thanh Điểu tu vi, tại siêu phàm chi cảnh cũng chưa có địch thủ. Trừ phi, tại Thanh Điểu đạo nhân không có chút nào phòng bị thời điểm. Cự ly cách đánh lén, người kia cùng Thanh Điểu đạo nhân biết rõ. Hoặc là, người kia cùng Đạo Đình Huyền Tông nguồn gốc cực sâu. Lục Xanh thanh âm trầm thấp vang lên, cau mày phân tích nói, Tử Y chân nhân mày nhăn lại, trầm mặc hồi lâu than khẽ, hai vị sư điệt thi thể tạm thời sắp đặt tại Lục đại nhân bên này. Chờ chuyện chỗ này, Bần đạo lại đem bọn hắn mang về tông môn. Tử Y chân nhân dự định làm thế nào? Bần đạo đi bái phỏng một chút lão bằng hữu, hy vọng bọn họ có thể cho Bần đạo một chút manh mối. Tử Y chân nhân, Bần tăng có thể cùng đi? Một bên Pháp Hải hỏi. Có thể, đã như vậy, Lục đại nhân, Bần tăng cùng Tử Y chân nhân xin bái biệt từ đây. Lục đạo hữu, cái này miếng ngọc ngươi thu. Nếu như Lục đại nhân trước Bần đạo một bước tìm tới hung thủ manh mối, có thể thông qua ngọc phiến thông chi Bần đạo. Lục Xanh vươn tay, thu qua ngọc phiến. Lục Xanh thật không có hy vọng xa vời Tử Y chân nhân sẽ nguyện ý đi theo bên cạnh mình thụ chính. Mình thúc đẩy. Còn nữa, Đạo Đình Huyền Tông nội tình căn cơ loại nào thâm bất khả chắc. Tại Hồng Trần bên trong bố cục cũng là không phải Lục Xanh có khả năng tưởng tượng. Lục Xanh có Lục Xanh con đường. Đạo Đình Huyền Tông có Đạo Đình Huyền Tông phương pháp. Cùng Lục Xanh lần nữa khom người bái biệt về sau, thân hình lóe lên hóa thành thanh phong từ từ tiêu tán. Lục Xanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm xúc có chút thư giãn. Mặc dù Tử Y chân nhân một mực là một bộ như Mộc Thanh Phong mỉm cười, đối với Lục Xanh cũng là vô cùng khách khí, nhưng ở Tử Y chân nhân trước mặt, Lục Xanh lại cảm thấy áp lực vô hình. Bất Lão Chi Cảnh là thế giới này nhất sức mạnh hàng đầu, cũng là phàm nhân có khả năng với tới tối cao chiều không gian. Mặc dù trong đầu còn có một chương điền không dễ thể nghiệm thẻ, nhưng Lục Xanh bản thân thực lực vẫn là chỉ là siêu phàm. Vừa mới quay người, vừa mới bước ra một bước, đột nhiên Lục Xanh thân thể dừng lại. Lục Xanh bàn tay nhoáng một cái, một cái ống trúc xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Mở ra ống trúc, hai con nhẹ nhàng hồ điệp bay ra, hướng tà dương bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.